Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, phần 709. Hạ Thanh Nhã chính là Chu Trạch Giai thê tử. Hạ gia kỳ thật nói Thượng Thư Hương dòng dõi. Có tiền cũng đều là bởi vì sớm chút năm thời điểm chính là phi thường nổi danh nhà giàu. Sau lại kinh tế hảo lúc sau, chính là trực tiếp khai đầu cổ hành. Cho nên so với Chu Trạch Giai loại này nông thôn gia đình, đương nhiên là ưu tú không ít. Hạ phụ cùng hạ mẫu lúc trước đối với nữ nhi tình yêu cũng là không thế nào xem trọng. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không giống như là bên ngoài cha mẹ một hai phải làm nữ nhi tìm một kẻ có tiền người, chỉ cần nữ nhi là thiệt tình thích, hơn nữa người kia cũng ái nữ nhi liền hảo. Lúc trước Hứa Nguyện người cùng Hạ Thanh Nhã hai người là chân chính chân ái. Ở Hứa Nguyện người làm ra các loại bảo đảm lúc sau, mới làm hạ phụ cùng hạ mẫu đồng ý cùng Hạ Thanh Nhã ở bên nhau. Thậm chí Hứa Nguyện nhân vì chứng minh chính mình không phải vì tiền mới cùng Hạ Thanh Nhã ở bên nhau, còn ký tên hôn tiền hiệp nghị, này vẫn luôn làm Hạ Thanh Nhã cũng không lý giải. Hiện tại Chu Trạch Giai trong tay hết thảy đều là Hứa Nguyện người chính mình dốc sức làm ra tới. Cô ra tới, tiểu thư còn không có trở về đâu. Bất quá phu nhân cùng tiên sinh ở nhà cấp Chu Trạch Giai mở cửa chính là quản gia Vương Bá. Vương Bá đã ở Hạ gia thời gian rất lâu. Từ lúc bắt đầu chướng mắt cái này cô ra, đến bây giờ cam tâm tình nguyện kêu cô ra. Đây cũng là bởi vì ngần ấy năm Chu Trạch Giai hành vi. Rất nhiều người trẻ tuổi ở kết hôn thời điểm đều sẽ tuyên thệ nói đem đối phương cha mẹ trở thành phụ mẫu của chính mình, chính là có thể làm được lại là ít ỏi không có mấy. Mà tiểu thư qua đời lúc sau, cô ra lại là chân chính làm được đem lão gia cùng phu nhân trở thành chính mình thân sinh cha mẹ. Tiểu thư hiện tại ở nhà. Cô gia cũng thường xuyên lại đây, lão gia cùng phu nhân cũng sẽ không như vậy khổ sở. Đúng không, Vương Bá, ta vừa vặn mang theo một ít quả vải, ngươi làm người xử lý một chút đi, còn có anh đào, đều là phỉ phỉ thích ăn. Vương Bá tiếp nhận Chu Trạch Giai trong tay đồ vật. Vừa thấy liền biết đây là cô gia tỉ mỉ chọn lựa. Hiện tại cũng liền cô gia thiệt tình đối phu nhân cùng tiên sinh. Còn có tiểu thư, một người lại đương cha lại đương mẹ nó, làm Vương Bá trong lòng đau lòng thực, đi theo Vương Bá đi vào, phát hiện trong đại sảnh mặt không có người, kết quả liền từ Vương Bá trong miệng biết nhạc phụ nhạc mẫu ở trên lầu giám định và thưởng thức. Tranh chữ, cuối cùng Chu Trạch Giai không có lựa chọn lên lầu, mà là lựa chọn ở trong đại sảnh mặt chờ. Hắn trừ bỏ mang theo trái cây cùng bánh kem ở ngoài, còn mang theo nhạc phụ thích giấy tuyên thành cùng mạc, này đó đều là Chu Trạch Giai phía trước liền định chế đồ vật. Vẽ tranh người đối với thứ này yêu cầu nhiều phi thường cao. Cho nên chỉ là này đó giấy tuyên thành cùng mực nước liền hoa không ít tiền. Chờ thêm trong chốc lát, Vương Bá nhìn cô ra chờ ở phía dưới thật sự là cảm thấy đau lòng. Trộm làm người đi tìm lão gia cùng phu nhân, tin tưởng lão gia cùng phu nhân đã biết cô ra tới. Khẳng định sẽ cao hứng, hạ phụ cùng hạ mẫu biết con rể tới lúc sau, cũng là không rảnh lo lại xem vẽ, thứ gì có thể so được với nhà mình con rể. Từ khi nữ nhi qua đời lúc sau, cấp hạ phụ cùng hạ mẫu mang đến rất lớn đả kích. Nữ nhi là bọn họ con gái một. Đời này liền như vậy một cái cô nương, chính là lại nói đi liền đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hạ phụ cùng hạ mẫu đều là gặp rất lớn đả kích. Nếu không có Chu Trạch Giai mang theo ngoại tôn nữ ở bên cạnh thủ, phỏng chừng hai người thật là không qua được kia một quan. Hiện giờ nữ nhi đã qua đời nhiều năm, con rể vẫn là đối bọn họ phu thê hai người như thế hiếu thuận tôn kính. Còn mang theo phỉ phỉ kia nha đầu mỗi ngày tới, như thế nào có thể không cho nhị lão cao hứng đâu. A Giai, ngươi chừng nào thì tới, cũng không cho người kêu chúng ta, người chưa tới thanh tới trước, đây là hạ mẫu giọng đại, đối với cái này con rể càng là vừa lòng thực, lúc trước tuy rằng có chút sợ hãi con rể khốn cùng nuôi không nổi nữ nhi. Nhưng là con rể sau lại biểu hiện thật là thập phần không tồi. Cho nên Hạ Mẫu là thực thích cái này con rể. Mẹ, ba, ta cũng là vừa tới. Gần nhất công ty vẫn luôn rất bận. Ta còn ra ngoại quốc đi công tác. Cho nên cũng đã lâu chưa thấy qua các ngươi. Liền tới đây, còn có Phỉ Phỉ kia nha đầu. Chỉ sợ còn không biết ta về nước đâu tương đương, Chu Trạch Giai nói. Nhưng thật ra nở nụ cười. Dùng có một cái nữ nhi lạc thú, là những người khác hoàn toàn không thể tưởng được. Hạ gia vợ chồng hai người nghe được Chu Trạch Giai nói như vậy. Gật gật đầu, sau đó đi tới, cùng nhau ngồi ở trong đại sảnh mặt. Cũng là, Phỉ Phỉ kia nha đầu vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu. Nếu là biết ngươi hôm nay trở về, khẳng định cao hứng, Hạ phụ lộ ra tươi cười. Kỳ thật hắn là một cái ít khi nói cười người. Nữ nhi tồn tại thời điểm liền không có như thế nào cười quá. Ngược lại là nữ nhi qua đời, cũng tưởng khai, hiện giờ thoạt nhìn tươi cười nhiều vài phần. Đặc biệt là đối với con rể, Hạ phụ là thiệt tình thích. Ba, mẹ, đây là cho các ngươi mang đến giấy tuyên thành cùng mực nước. Phía trước không phải nói loại này tương đối được chứ. Liền tìm quan hệ mua một ít. Hy vọng các ngươi có thể thích thứ này là ở Chu Trạch Giai đi công tác phía trước mua. Cho nên lúc này lấy tới mượn hoa hiến Phật nhất không tồi. Hạ phụ Hạ mẫu nhìn đến này trên bàn tiên chỉ cùng mực nước. Quả nhiên là bọn họ hai cái thích cái loại này. Loại đồ vật này người ngoài nghề cho rằng tiện nghi, nhưng là chân chính hiểu công việc người lại là biết, một bộ hảo họa hoặc là hảo tự, cần thiết là có tốt giấy tuyên thành cùng mực nước, loại này thẻ bài giấy tuyên thành cùng mực nước thêm lên. Mấy thứ này phỏng chừng cũng hơn 20 vạn. Hảo, hảo, ta phía trước còn nói tìm người mua một ít đâu, nếu ngươi mang đến. Ta cũng liền không cần mua, Hạ phụ cùng Hạ mẫu thích nhất chính là mấy thứ này. Hai người đều là văn nhân xuất thân, cho nên nhìn đến mấy thứ này đương nhiên là vui vẻ không được. Ngươi a, liền biết hiếu thuận chúng ta, ngươi công ty sinh ý bận rộn như vậy, còn nhớ rõ có thể cho chúng ta mang ngày đó, cũng là có tâm, đêm nay liền lưu tại trong nhà đi. Ta làm phòng bếp làm người thích nhất ăn đồ ăn, Hạ mẫu đầy mặt hiền lành. Rốt cuộc tuy rằng nữ nhi đã không có, nhưng là con rể hiếu thuận bọn họ nhiều năm như vậy. Muốn cùng nửa cái nhi tử giống nhau, cho nên ở Hạ gia, Chu Trạch Giai có thuộc về chính mình phòng. Ân, cảm ơn mẹ, nói xong lúc sau Chu Trạch Giai liền cùng Hạ phụ nói lên công ty tình huống. Ngày thường tới thời điểm hai cái nam nhân cũng không có việc gì cũng sẽ trao đổi này đó. Về quản lý tài sản này một loại, Hạ phụ là thập phần lợi hại. Phía trước Hạ phụ mua tới họa tác, không quá mấy năm, thế nhưng đã từ ban đầu 200 vạn chướng giới tới rồi 1.000 vạn. Nặc đại Hạ gia bởi vì Chu Trạch Giai đi vào nhiều vài phần pháo hoa khí. Tan học trở về Chu Hàm Phỉ nhìn đến trong nhà đại sảnh mở ra đèn. Lập tức liền lộ ra kích động tươi cười. Bởi vì ngày thường thời điểm ông ngoại cùng bà ngoại tuyệt đối sẽ không lúc này ở phòng khách. Như vậy duy nhất khả năng, chính là ba ba đã trở lại. Từ khi lần trước ba ba đi công tác đến bây giờ. Đã có 8 ngày, Chu Hàm Phỉ thật sự rất muốn ba ba, cho nên vào cửa lúc sau. Chu Hàm Phỉ nhìn về phía phòng khách bên trong ngồi nam nhân kia. Trực tiếp liền nhào tới. Ba, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ôm lấy phác lại đây nữ nhi. Chu Trạch Giai lúc này mới nhìn về phía cái này năm nay mới 14 tuổi tiểu cô nương. Nàng diện mạo không phải cái loại này có văn nhân khí chất. Ngược lại bởi vì di truyền Chu ra người duyên cớ. Mặt tròn tròn đôi mắt cũng là tròn tròn. Cả người đáng yêu muốn mạnh, đặc biệt là kia như là nàng mẫu thân giống nhau đáng yêu hoa anh đào môi. Càng là làm nàng cả người đều phiếm thanh xuân hơi thở. Như vậy đáng yêu hài tử, cùng trong trí nhớ cái kia đã điên cuồng nhìn thấy người liền thét chói tai người hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này trong lòng tựa hồ có cái gì bị lấp đầy giống nhau. Chu Trạch Giai cũng coi như là có thể minh bạch. vì cái gì hứa nguyện người sẽ hy vọng đứa nhỏ này sống lâu trăm tuổi hạnh phúc cả đời. Như vậy một cái ngoan ngoãn đáng yêu cô nương, người như thế nào có thể nhẫn tâm làm nàng khổ sở đâu. Ân, Phỉ Phỉ, ba ba chẳng những đã trở lại, còn cho ngươi mua ngươi thích nhất bánh kem Black Forest, quả vải, anh đào, đương nhiên, còn có nhà ta Phỉ Phỉ thích nhất, Chanel mới nhất ra tới váy. Thích sao? Ngây ngô cười nhìn nhà mình cô nương. Chu Trạch Giai bộ dáng thật sự như là một cái ngốc ba ba. Làm Chu Hàm Phỉ cũng là vui vẻ đôi mắt đều mị lên. Như là trăng non giống nhau. Đáng yêu thật sự, ba, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Nói hướng tới Chu Trạch Giai trên mặt liền hôn một cái. Sau đó tiếp tục cười. Hạ phụ cùng hạ mẫu ở một bên nhìn nhà mình ngoại tôn nữ dính con dề. Cũng là khóe mắt mỉm cười. Không có biện pháp, cô nương này không có mẹ, nếu không cùng ba ba xử lý tốt quan hệ, kia về sau ngay cả ba ba đều không có. Tuy rằng nói con rể hiện tại đều không có nói muốn tìm cái nữ nhân kết hôn. Nhưng là vạn nhất về sau hắn gặp muốn kết hôn người đâu. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngăn cản sao? Cho nên nhìn này hai cha con người quan hệ thân mật. Hạ phụ hạ mẫu đương nhiên là cao hứng. Kia ông ngoại đối với ngươi không hảo, bà ngoại cũng đối ngươi không tốt sao? Nhìn đến cháu gái dính con dề, cuối cùng hạ phụ hạ mẫu lúc này mới mở miệng, hai người là cực kỳ ăn ý, hỏi ra tới lời nói đều là giống nhau, làm Chu Hàm Phỉ nháy mắt ngượng ngùng, lúc này mới nhớ tới chính mình thế nhưng bên ngoài công bà ngoại trước mặt như vậy cùng ba ba làm. Nũng, tức khắc có chút ngượng ngùng, le lưỡi nói. Ông ngoại bà ngoại ta sai rồi, ta cũng thích các ngươi được không? Ta là thật sự rất thích các ngươi a. Xem nàng quấn quýt si mê làm nũng, ôm nhạc phụ cùng nhạc mẫu cánh tay, Chu Trạch Giai cũng là nở nụ cười, cầm lấy một bên quả vải đẩy ra, đặt ở một bên mâm thượng, làm nũng Chu Hàm Phỉ vội vàng đi giặt sạch tay. Liền cầm Chu Trạch Giai lột quá quả vải ăn lên. Cùng cái hai tử giống nhau. Ba, ngươi không biết, mấy ngày hôm trước chúng ta trường học không phải chuyển qua tới một cái chuyển giáo sinh sao? Kết quả hắn lão trốn học, chủ nhiệm lớp đã phát rất lớn tính tình đâu. Bất quá may mắn không phải chúng ta ban, nghe nói cái kia nam sinh lớn lên nhưng soái, chính là đầu óc không được, trận đầu bắt trước khảo trực tiếp khảo toàn cấp đếm ngược đệ nhất. Vẫn là từ nước ngoài trở về đâu, nước ngoài đều không khảo thí sao. Đệ 1326 chương sau ba khó làm bốn nghe được nữ nhi nói chuyển trường lại đây tân đồng học. Chu Trạch Giai lúc này mới nhớ tới một việc, đó chính là Mạc Tư Giai nhi tử về nước lúc sau. Bởi vì thành tích không tốt, cho nên Mạc Tư Giai làm nhi tử lưu ban, sau đó một lần nữa ở quốc nội trường học học tập. Hiện giờ thế nhưng là cùng nữ nhi ở một cái trường học. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai tâm tình không thế nào hảo. Tuy rằng chính mình hiện tại còn không có cùng Mạc Tư Giai có cái gì quan hệ. Nhưng là Mạc Tử Diễn người này, Chu Trạch Giai vẫn là thực không yên tâm ni bất quá cũng may mắn. Quá xong năm lúc sau, nữ nhi nên lên cao trung. Đến lúc đó dựa theo Mạc Tử Diễn thành tích. Là tuyệt đối không có khả năng cùng nữ nhi ở một cái trường học. Nước ngoài giáo dục cùng chúng ta quốc nội bất đồng. Người trước kia khi còn nhỏ còn nói lớn lên lúc sau nghĩ ra quốc lưu học đâu. Hiện tại biết quốc nội hảo đi. Người a, hảo hảo học tập là đến nơi. Nghe các ngươi Vương lão sư nói. Người gần nhất thành tích chính là thực không ổn định. Có thể nói cho ba ba lý do sao? Vốn dĩ đang ở ăn bánh kem cửa hàng Chu Hàm Phỉ vừa nghe đến Vương lão sư. Nháy mắt sắc mặt không hảo, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, nhà mình ba ba cùng nhà người khác ba ba liền không giống nhau. Nhà của người khác ba ba đã sớm là bụng bia lão nam nhân. Cố tình nhà mình ba ba mị lực lớn như vậy, đi trường học vài lần, khiến cho chủ nhiệm lớp tâm động. Làm nữ nhi Chu Hàm Phỉ đương nhiên là thực không vui. Ba, này điện thoại khẳng định là Vương lão sư trộm đánh cho ngươi đúng hay không? Nàng nói, chu lên miệng, bên miệng còn có bánh kem dấu vết. Vương lão sư nàng thích ngươi, cho nên mới vẫn luôn cho ngươi gọi điện thoại. Cùng ta nhưng không có quan hệ. Ta thành tích vẫn luôn là như vậy. Ngươi lại không phải không biết, làm ra một cái mặt quỷ. Nàng biết ba ba không có muốn một lần nữa cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Cho nên mới như vậy không có sợ hãi. Đương nhiên, liền tính là ba ba có muốn ở bên nhau người. Nàng cũng không thích chính mình chủ nhiệm lớp. Mỗi lần đều là như vậy đôi mắt danh lợi. Ở trong trường học mặt luôn là đối những cái đó có tiền gia trưởng như vậy hảo. Không có tiền xem đều nhìn không thấy. Nàng liền tính là thích ba ba. Cũng là thích ba ba tiền được chứ. Hạ gia phu thê cũng là nhìn về phía nhà mình ngoại tôn nữ. Không nghĩ tới 14 tuổi hài tử liền biết có thích hay không. Nhìn nhìn lại nhà mình con rể. Cũng là nở nụ cười. Phỉ phỉ, mặc kệ ngươi lão sư xuất phát từ cái gì lý do đánh với ta điện thoại. Nhưng là ba ba ở bên ngoài đi công tác. Có thể nghe được về tin tức của ngươi. Cũng là rất vui vẻ. Chẳng lẽ muốn cho ba ba một chút về tin tức của ngươi đều nghe không được sao? Chu Trạch Dài ra vẻ khổ sở. Làm vốn dĩ đối với lão sư cấp ba ba gọi điện thoại có chút không vui Chu Hàm Phỉ cảm thấy chính. Mình giống như có chút quá phận. Vì thế vội vàng lột một cái quả vải. Tự mình đưa đến ba ba trong miệng. Ba, ta cũng có di động à. Ta có chuyện nói sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Huống hồ ta này không phải cảm thấy ngươi công tác vất vả sao? Sợ hãi quấy rầy ngươi công tác a tương đương, Chu Hàm Phỉ cảm thấy chính mình vẫn là như là một cái chi kỷ. Tiểu áo bông, rốt cuộc ba ba một người ở bên ngoài công tác, nàng cũng sẽ đau lòng có được không? Này cũng không tệ lắm, bất quá về sau không cần lo lắng quấy rầy ta, chỉ cần là ta Phỉ Phỉ cho ta gọi điện thoại, ta khẳng định sẽ tiếp. Hiểu sao, vươn tay đem Chu Hàm Phỉ đầu tóc đều sờ rối loạn. Chu Trạch Dài cố ý trả thù, làm một bên nhìn đến hai người hỗ động Hạ gia phu thê cũng là nở nụ cười. Chỉ cảm thấy này hai cha con này à, cùng hai tử giống nhau. Một hồi lâu lúc sau cơm chiều làm tốt, người một nhà cùng nhau cơm nước xong. Chu Hàm Phỉ thích nhất chính là người một nhà cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng mẫu thân đã qua đời. Nhưng là có ba ba cùng ông ngoại bà ngoại yêu thương. Chu Hàm Phỉ cảm thấy chính mình quả thực là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Cơm nước xong lúc sau Chu Trạch Dài bị nhà mình nhạc phụ kéo đi nói chuyện. Chu Hàm Phỉ còn lại là ngoan ngoãn làm bài tập. Chờ Chu Trạch Dài ra tới thời điểm. Đã là buổi tối mau 10 giờ. Nhìn đến nữ nhi phòng bên kia tựa hồ còn có quang mang. Đi qua gõ gõ cửa. Phỉ Phỉ, ngủ sao, ở bên trong Chu Hàm Phỉ chính là đang đợi ba ba lại đây. Mỗi một lần Chu Trạch Dài đi công tác trở về, đều sẽ cùng nàng giảng những cái đó ở đi công tác trên đường phát sinh sự tình. Đây là Chu Hàm Phỉ thích nhất sự tình, không có đâu, ba, cửa mở ra, ngươi trực tiếp vào đi. Đã thay đổi áo ngủ Chu Hàm Phỉ ngồi ở trên giường đọc sách. Làm Chu Trạch Dài vừa tiến đến liền chau mày. Không cần ngồi ở trên giường đọc sách, như vậy đôi mắt thật không tốt, hắn nói xong. Liền nhìn đến Chu Hàm Phỉ le lưỡi đem thư đặt ở một bên trên bàn. Sau đó nở nụ cười. Ta không phải đang đợi ba ba sao? Cho nên liền nhìn trong chốc lát, một lát, thật sự, ta bảo đảm, vươn kia trắng nõn móng vuốt nhỏ. Chu Hàm Phỉ nỗ lực chứng minh chính mình trong sạch. Hảo, về sau không cần như vậy, đi tới Chu Hàm Phỉ mép giường. Đem một bên Chu Hàm Phỉ hóa trang đài bên ghế dựa kéo qua tới. Ngồi xuống, hôm nay thời gian quá muộn, ba ba liền nói ngắn gọn được không? Nằm ở nơi đó Chu Hàm Phỉ kích động chớp chớp mắt. Nàng thích nhất, chính là ba ba giảng những cái đó ở nước ngoài chuyện xưa. Lúc này đây ba ba đi chính là Anh Quốc. Tuy rằng công tác thượng rất bận, nhưng là cũng bồi hộ khách đi nhìn rất nhiều phong cảnh. Hồi ức trong trí nhớ phong cảnh, Chu Trạch Dài cười kể ra phía trước trừ bỏ công tác ở ngoài nhìn đến những cái đó phong cảnh. Làm nằm ở trên giường tiểu cô nương càng là kích động không được. ngẫu nhiên sẽ hỏi nói mấy câu, đều là một ít dâu ria vấn đề. Chu Trạch Dài cũng đều nghiêm túc trả lời. Ba ba về nước lúc sau, nhưng thật ra gặp một người, người đoán đoán là cái dạng gì người? Nghĩ đến Mạc Tư Dài, Chu Trạch Dài nhưng không cảm thấy nữ nhân này sẽ vứt bỏ. Rốt cuộc nàng ở nước ngoài như vậy nhiều năm, liền tính là trở về, một chốc cũng phỏng chừng nhận thức không đến những người khác. Cho nên phỏng chừng sẽ nhắm chuẩn chính mình. Người nào a? Ba ba trước kia bằng hữu sao? Chu Hàm Phỉ có chút tò mò. Đối với ba ba sự tình, nàng đều muốn hiểu biết, là ba ba rất sớm trước kia mối tình đầu đối tượng. Nàng cùng nàng lão công ly hôn, hiện tại mang theo một cái nhi tử một mình sinh hoạt. Lần này về nước vừa vặn gặp được nàng, không nghĩ tới cảnh còn người mất, nàng cùng ta trước kia trong trí nhớ không giống nhau, Chu Trạch Dài chính là muốn cho Chu Hàm Phỉ biết có như vậy một người, liền tính là hắn không tính toán đem đối phương lộng về nhà. Nhưng là làm nữ nhi trước tiên cảnh giác lên kia mới là quan trọng nhất. Còn có Mạc Tử Diễn, Mạc Tử Diễn cùng nữ nhi ở một cái trường học. Chu Trạch Dài vẫn là có chút không yên tâm ni, ba ba mối tình đầu sao? Chẳng lẽ mụ mụ không phải ba ba mối tình đầu sao? Lần này Chu Hàm Phỉ là thật sự kinh ngạc, bởi vì nàng trước nay còn không biết ba ba thế nhưng có chính mình mối tình đầu. Nghĩ đến trước kia cùng mụ mụ nói nhỏ thời điểm, nghe mụ mụ nói ba ba chính là mụ mụ mối tình đầu. Nghĩ đến đây, đối với cái kia chiếm hữu ba ba mối tình đầu người, tức khắc đã không có cái gì hảo cảm ni ân, mụ mụ ngươi là ta sau lại nhận thức, bất quá ba ba thực ái mụ mụ ngươi, ở ba ba trong lòng, mụ mụ ngươi chính là trên thế giới này ta yêu nhất người. Cho nên ta cùng mụ mụ ngươi mới có ngươi, ngươi là chúng ta tình yêu kết tinh, cũng là mụ mụ ngươi để lại cho ta tốt nhất lễ vật. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô nương sợi tóc, Chu Trạch Dài tựa hồ thấy được trong trí nhớ cái kia Hạ Thanh Nhã. Cái kia cười rộ lên luôn là thực ôn nhu nữ nhân. Đại khái, phía trước hứa nguyện người cuối cùng lựa chọn cùng Mạc Tư Dài kết hôn. Mấu chốt nhất chính là Mạc Tư Dài xây dựng ra tới. Cái loại này ôn nhu mà chống đỡ khí chất đi, nghe được ba ba đối mụ mụ thông báo. Chu Hàm Phỉ trong lòng lại là thoải mái không ít, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Ta cũng thực ái mụ mụ, ba ba, mụ mụ khẳng định cũng là ái ngươi. Mụ mụ trước kia chính là trộm đã nói với ta, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ba ba, liền thích thượng ba ba. Phụ thân cùng mẫu thân cảm tình, vẫn luôn là Chu Hàm Phỉ trong lòng kiêu ngạo, tuy rằng mẫu thân đã qua đời như vậy nhiều năm. Nhưng là phụ thân đối nàng yêu thương, còn có từ ông ngoại bà ngoại trong miệng nghe được, về cha mẹ tình yêu, vẫn luôn ở Chu Hàm Phỉ trong lòng đều là hoàn mỹ nhất tồn tại. Nàng chính là biết đến, trước kia thời điểm ba ba thực nghèo, không có gì tiền, chính là mụ mụ vẫn là thích ba ba, gả cho ba ba, đúng vậy, mụ mụ ngươi là ta trên thế giới này yêu nhất người. Tuy rằng ta mối tình đầu cũng không phải mụ mụ ngươi. Ở gặp được mụ mụ ngươi phía trước, ta có một người bạn gái, gọi là Mạc Tư Dài. Ta nhận thức nàng thời điểm chúng ta đều còn rất nhỏ. Sau lại bởi vì một ít hiểu lầm chia tay, liền không còn có liên hệ quá. Lúc này đây nàng cùng nàng lão công ly hôn, mới vừa trở lại quốc nội, liền trùng hợp như vậy gặp gỡ. Đúng rồi. Nàng nhi tử giống như chính là các ngươi trường học, kêu Mạc Tử Diễn, ngươi biết không, trải chăn nhiều như vậy, chính là vì làm đứa nhỏ này đối Mạc Tử Diễn bảo trì cảnh giác. Chu Trạch Dài quả nhiên là thấy được nữ nhi trên mặt lộ ra kinh ngạc. Mạc Tử Diễn, chính là cái kia mới từ nước ngoài trở về đồng học sao? Chu Hàm Phỉ là cái trường học tốt đệ tử tốt, cho nên tuy rằng nghe qua Mạc Tử Diễn tên. Lại là không có tiếp xúc quá, lúc này nhìn về phía ba ba, vẻ mặt không thể tin được, cái này nam sinh, thế nhưng là ba ba mối tình đầu nhi tử sao? Hẳn là đi, ta không có gặp qua hắn, bất quá hắn mụ mụ nhắc tới hắn, phỉ phỉ, hắn mụ mụ vừa ly hôn một tháng, cho nên hắn khẳng định tâm tình cũng không tốt. Người ở trường học nếu gặp được hắn, nhất định phải cùng hắn bảo trì khoảng cách, được chứ? Hơn nữa ba ba không thích hắn mụ mụ, Phỉ Phỉ cũng giống nhau, đúng không? Không có một cái nữ nhi sẽ thích ba ba trước kia mối tình đầu, đặc biệt là ở mẫu thân qua đời dưới tình huống. Hết chương.